xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ, thành công thu hoạch chính diện giá trị 1 phân. Hì hì hì, làm xong nhiệm vụ, Đặng Ly rất tự nhiên rút tay về. Tống Chỉ Tuệ cắn chặt răng hàm, cảm thụ kia nóng rực lòng bàn tay xẹt qua, cầu lên trên người nhiệt độ. Lão gia tử ở một bên lộ ra nụ cười hài lòng, nhị bá phụ nhị bá mẫu con mắt đều nhìn thẳng, còn có một bên dáng dấp đen thui Tống Thiên Phục, một đôi mắt đều là sáng. Nhị tỷ tỷ cùng tẩu tẩu thật ân ái. Lúc nói chuyện, hai hàm răng trắng lộ ra, lắc đến Đặng Ly kém một chút mở mắt không ra. Bữa sáng qua đi, Tống Thuận Quân cùng Lý Lăng muốn đi làm việc, lão gia tử cũng muốn trở về điều dưỡng, trước khi đi, còn cố ý dặn dò Đặng Ly, trường học tiểu lưu manh nhiều, phải nhiều hơn lưu ý, chú ý an toàn. Những cái này học sinh hạ tù nhưng tàn nhẫn, lại ỷ vào bản thân là thân phận học sinh không kiêng nề gì cả. Đặng Ly đương nhiên biết, Tống Chỉ Tuệ chỗ ở quý tộc trường học, thật nhiều điều hết sức có bối cảnh, Bạch Bình học viện lại được xưng là thập đại bạo lực học viện. Không phải lão sư mặc kệ, là không có cách nào quản, bởi vì bị khi dễ người không dám lên tiếng, mà khi dễ người khác người dẫm ở dây đỏ biên giới, dựa vào lấy đại thụ, một tay che trời. Bất quá cái này không là quan trọng nhất, quan trọng chính là, vừa mới chạm đến Tống Chỉ Tuệ lỗ tai, đối phương tựa hồ không vui. Lúc này chính một người ngồi ở u ám nơi hẻo lánh, một đôi mắt như u oán câu hồn trừng mắt nàng. Đặng Ly bước chân siết chặt, tim đi theo táo bạo lên. Nàng nhẹ nhàng ho khan, khụ, muốn đi phơi nắng sao? Tống Chỉ Tuệ thanh âm mang theo nặng nề lực áp bách. Người sau này không nên động tay động chân với ta. Đặng Ly, động thủ động cước, người nói giúp ngươi làm tóc sao? Tống Chỉ Tuệ, ta không cần, nàng bị giật nảy mình. Bất quá vẫn là hướng phía u ám người đi đến, một mặt đưa tay nhẹ nhàng chụp nàng vai. Ngón tay vừa chạm đến tóc, Tống Chỉ Tuệ chán ghét quay đầu. Nàng vẫn là sờ tiếp, tiểu tuệ, vừa mới là ngoài ý muốn, ra ra ngươi cùng ngươi nhị bá phu bọn họ ở, ta cũng là làm cho các nàng nhìn. Thuận tiện là một chút nhiệm vụ sao, 7-8 phần tính được, nàng lại kiếm nhanh 100 cái chính diện đáng giá, khoảng cách 10.000 còn xa sao. Khi nói chuyện, nàng ngón tay cuốn lên mái tóc dài của nàng, cảm thụ chính diện giá trị. Chỉ là làm sao sẽ không động tĩnh đây? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Chính diện giá trị không có tăng, là nàng không vui sao? Hệ thống, có nguyên nhân này, nhưng là chủ yếu là bởi vì ngươi chạm đến vẫn luôn giữ lại ở sơ bộ giai đoạn. Có ý tứ gì? Hệ thống, khụ khụ khụ, ý tứ chính là, trước mắt chạm đến đã không thể chướng phân, ngươi muốn nhiều phương diện tìm kiếm thân thể của nàng. Ví dụ như eo A, bồi A, cùng một chút cái khác bộ vị. Đặng Ly, bía, n thái như vậy, tóm lại, hết tất cả khả năng càng nhiều tiếp xúc, người liền có thể chứng chính diện giá trị. Nàng vu, ốt, e ngón tay, không có những phương pháp khác. Hệ thống, có câu nói là có. Đặng Ly, mau nói, hệ thống háng giọng một cái, để nàng đối ngươi có ấn tượng tốt, liền như vậy, cho dù da thịt không tiếp xúc. Người cũng có thể thu hoạch chính diện giá trị. Nàng co quắp một cái khóe miệng, bản thân vốn là Tống Chỉ Tuệ thiết kế một vòng, đối phương đối nàng 10 phần xem thường, còn hảo cảm, không có bị làm chết liền tính tốt, nàng khoát khoát tay. Được, ta vẫn là nhiều dán tia ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu vầng sáng tán đi, Đặng Ly thở dài, lấy lại tinh thần, liền đối đầu Tống Chỉ Tuệ hung ác mắt. Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Không có khi có người, diễn cho ai nhìn. Đặng Ly bình một cái khí, nàng khom người xuống đi, đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn xem kia song kinh ngạc mắt. Chóp mũi đối chóp mũi, trên dưới quan sát còn non nớt gương mặt. Tiểu tuệ, Tống Chỉ Tuệ nổi lên toàn thân tê dại, Đặng Ly thân ảnh cao lớn, phảng phất một chút liền có thể che lại nàng. Nàng nắm thật chặt chiếc nhẫn, cắn chặt răng, ta nếu thật nghĩ đối ngươi làm cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng sao? Thanh âm trầm thấp, áp chế, trong chốc lát, vang vọng ở khoát đại phòng khách. Rốt cuộc lộ ra răng nanh, Tống Chỉ Tuệ vu, ốt ve nhấn bảo thạch. Ngươi có thể thử một chút, hốc tối bên trong châm xuất cái đầu. Đặng Ly một song hẹp dài mắt híp lại, như hoa đào tháng 3 chậm rãi xích lại gần. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí, vuốt châm đang muốn đi lên, Đặng Ly bỗng nhiên đứng lên, lùi về sau một bước. Đùa ngươi chơi đây, Nàng án lấy tay trái, giấu ở ngân châm. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không ra hồn. Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi hảo hảo đào tạo cảm tình, sẽ không đối ngươi cứng rắn, bá đạo, làm loạn. Hoàn nguyên cà lơ phất phơ nguyên chủ, Đặng Ly cảm thấy bản thân tiện hề hề. Nàng trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, chưa từng thế này. Bị giam cầm đã lâu cao lãnh chó vườn Trung Hoa, thả ra chân thân đúng là hướng tới tự do Husky. Tống Chỉ Tuệ đương nhiên sẽ không tin, nàng nghe xong cười lạnh chuyển động xe lăn, dùng bánh xe nghiền nát nàng vừa mới lời nói qua, như gió rời đi. 3 ngày sau, chính là khai giảng ngày đầu tiên, Xuân Mai quản gia đã trở lại, Tống Chỉ Tuệ sinh hoạt thường ngày trở lại trạng thái bình thường. Có rồi quản gia, Thu lại tới cũng lưu loát hơn. Khuyết điểm là nàng không có có lý do gì có thể tiếp xúc Tống Chỉ Tuệ, có được chính diện giá trị ít đến thương cảm, đồng thời trường kỳ không rán, còn muốn giảm điểm. Cũng may rốt cuộc khai giảng, chính trực mùa thu, mặt trời chói chang, bạch quả bắt đầu biến vàng, màu đen đại gờ nghiền nát trên đường phố từng mảnh lá rụng, phát ra tiếng vang lanh lành. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ sau khi ngồi xuống mặt, trên đường đi, nàng đều an tĩnh thưởng thức phong cảnh. Thời tiết thật hảo, đi tới nơi này một bên, nàng còn không có hảo hảo thưởng thức qua cái thế giới này dáng dấp. Tuy nói là tiểu thuyết thế giới, nhưng hết thảy đều là như vậy rất thật. Qua nửa giờ, lái xe vào trường học, ở bọn học sinh ánh mắt hâm mộ hạ, quẹo vào tổng hợp tòa dạy học trước mặt bãi đỗ xe. Đại học nam nam nữ nữ thanh thuần rào rạt, cả đám đều nhìn về phía bản trường học duy nhất đại G. Đương nhiên các nàng còn thường xuyên thấy Rolls Royce, Bentley, cùng Miu Miu, Ferrari chờ hào khí nhãn hiệu. Đây đều là Tống Chỉ Tuệ trong nhà, nàng thích một chiếc nào liền mở một chiếc nào. Xe dừng lại, tài xế lập tức vây quanh dương phía sau, đem giá trị triệu xe lăn buông ra. Một mặt đẩy lên chỗ ngồi phía sau xe bên cạnh cửa. Đặng Ly đi đầu xuống xe, nàng đóng cửa xe, vây quanh xe lăn một bên, kéo cửa sau xe ra. Đi ngang qua người sôi nổi nhìn xem cao cấp trong xe đang ngồi thiếu nữ, nàng thân mặc trắng tinh y phục, đen dài thẳng, mái ngố, một song đùi ngọc không nhúc nhích, cao quý xinh đẹp bức người. Chỉ là, ai, xem ra ông trời là công bằng, có tiền lại như thế nào, đáng tiếc là người tàn phế, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc, không trọn vẹn chân, xứng tấm kia non nớt mặt, thật sự là tuyệt phối. Chói tai nghị luận như châm giả dích rót vào, Đặng Ly liếc qua đi xa đám người, tâm như bị đau nhói một phen, nguyên lai thân là tàn phế Tống Chỉ Tuệ, mỗi ngày đều ở chịu dạng này nghị luận. Nàng không khỏi nhìn về phía tiểu bằng hữu, chỉ gặp nàng mặt không đổi sắc, như không nghe thấy qua những người kia nghị luận, chỉ hai tay chống lấy ghế ngồi bằng da thật, muốn từ trên xe đi xuống chuyền. Ta tới, Đặng Ly liền vội khom lưng xuống, nửa người trên thăm dò vào trong xe. Một tay xuyên qua nàng hẹp mỏng bối, một tay quấn qua đầu gối của nàng cong chỗ, da thịt tương dán, lại có chút lạnh buốt. Nàng tâm khẽ run lên, nhẹ nhàng nâng lên Tống Chỉ Tuệ, lại đem nàng an trí trên ghế ngồi. Đặng Ly trong đầu chính diện giá trị cọ cọ dâng lên, nhưng nàng đắm chìm vừa mới những lời kia bạo lực bên trong, không có thời gian vui vẻ. Nàng đẩy Tống Chỉ Tuệ hướng tòa dạy học đi, lá cây khe hở ở giữa lướt qua đến quang. Vẩy vào Tống Chỉ Tuệ đỉnh đầu. Người chung quanh chỉ trò trò, cười cười nói nói. Tống Chỉ Tuệ không rên một tiếng, mắt nhìn phía trước. Tiểu Tuệ, ngươi đừng nghe các nàng nói mò. Đặng Ly nhẹ vỗ nhẹ nàng vai, an ủi nàng. Gặp được dạng này chuyện, nàng 10 phần đáng thương Tống Chỉ Tuệ. Đừng có dùng ánh mắt thương hại nhìn ta. Tống Chỉ Tuệ lạnh lùng đáp lại. Ngươi tại sao biết ta đang nhìn ngươi? Đoán cũng biết, nàng dừng lại xe lăn. Nghiêng đầu tới, ánh nắng vì nàng tinh xảo bên mặt câu lên một cái đường vòng cung, dù cho là đại mặt trời hạ, ánh mắt của nàng cũng có vẻ 10 phần âm lãnh. Cùng nó đáng thương ta, không bằng đáng thương các nàng. Thương hại bọn hắn, Đặng Ly đẩy nàng tiếp tục đi. Đương nhiên, giữa các nàng đại đa số người, cả một đời đều chỉ có thể ngừng ở lại tại chỗ, đồng thời chỉ có thể thông qua thế này bên ngoài công kích, gièm pha người khác, nâng lên bản thân, để mà trong lòng an ủi. Tốt nghiệp về sau, các nàng sẽ tiến vào thông thường công ty, làm lấy cẩu điều chê công tác, sinh hoạt bôn ba không chừng, kéo dài hơi tàn, tìm không thấy thích công tác, mua không được phòng ở, cũng không khả năng cùng thích người cùng một chỗ. Nghe vào thật thê thảm, Tống Chỉ Tuệ nói sự thật, chỉ là tuổi còn nhỏ, không ngờ động phá nhân sinh, có không thuộc về nàng thành thục cùng lý trí. Người nghĩ như vậy tốt nhất, đương nhiên, không có hai chân có thể cũng sống rất tốt. Nàng nói đến 10 phần lạnh nhạt, có lẽ ở mất đi hai chân 8 năm qua, sớm đã thành thói quen không có cuộc sống của nó, cho nên mà nội tâm là thật không quan trọng. Đặng Ly ngẩn ra một lát, lấy lại tinh thần, thấy Tống Chỉ Tuệ đã đẩy xe lăn một mình hướng phía trước. Bóng lưng của nàng là như vậy cao ngạo, không để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Không hổ là lòng dạ độc ác người, cảm xúc lại không có một chút chập chờn. Đặng Ly liền vội vàng kêu nàng, Tiểu Tuệ, chờ ta một chút. Tống Chỉ Tuệ không để ý tới nàng, xe lăn nhanh chóng ngoặt vào trong rừng cây về sau, bánh răng lăn lốc tiếng tạch tạch dừng lại. Đặng Ly bước đi lên trước, chỉ nghe góc rẽ truyền đến Tống Chỉ Tuệ cùng ngày xưa không quá giống nhau thanh âm. Là nhu hòa, hòa hoãn, thậm chí mang theo tích tích vui sướng. Giản lão sư, quải qua thân đi xem, chỉ thấy Tống Chỉ Tuệ ôm lấy môi, mặt mỉm cười ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia dáng người cao gầy, nhìn ra 1m73, xuyên áo sơ mi trắng, quần jean bó sát người, tóc chia 37 đến ngực, hắc lại thẳng, mang lấy một bộ không khung hình chữ nhật bên cạnh kính mắt, ngũ quan tuấn tú lại nhã nhặn. Liền âm thanh đều là ôn nhu. Chỉ Tuệ, ngươi tới rồi. Thế nào không thấy nhà ngươi trường? Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tống Chỉ Tuệ, thuận thế hướng giao lộ nhìn lại. Cái này vừa thấy, liền đối mặt Đặng Ly mắt. Đặng Ly đi lên trước cùng nàng chào hỏi. Xin chào, lão sư. Đối phương đẩy một chút con mắt, trắng thuần trường bàn tay hướng nàng. Xin chào, ta là Chỉ Tuệ chủ nhiệm lớp, gọi Giản Thu Vũ. Ngươi là nàng. Đặng Ly con người khẽ giật mình, lỗ tai lên kêu. Giản Thu Vũ, không phải liền là trong nguyên thư cứu rỗi Tống Chỉ Tuệ, là nàng tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang sao? Nàng cười đến cực kỳ mất tự nhiên, bắt tay đối phương sau kìm lòng không được thốt ra. Ta là nàng người giám hộ, cũng là nàng vợ mới. Tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, ta là lão bà ngươi, hì hì, cách chương.